Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, chương 465, quay về năm tuổi trẻ trạng thái. Ầm ầm, An Lâm một nuốt vào Tiên Du Chín Sinh Đan. Kia cực lớn đan có thể liền tại Thanh Mộc Trường Sinh công pháp thôi động dưới. Hoàn toàn phóng xuất ra. Chín cỗ thuộc tính khác nhau lại ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh lực năng lượng. Tại hắn trong cơ thể va chạm, vầng sáng màu xanh lục tại An Lâm trên đầu xuất hiện. Đây là Thanh Mộc Trường Sinh công pháp toàn lực thúc dục bộ dáng. Năm loại ẩn chứa ngũ hành lực sinh mệnh năng lượng bắt đầu cùng hắn trong cơ thể từng cái khí quan, huyết dịch, xương cốt dung hợp. Mặt khác hai cỗ ẩn chứa thần vận năng lượng tư dưỡng thần hồn. Còn có hai đạo sinh mệnh năng lượng, một đạo cùng kinh mạch dung hợp, một đạo rơi vào khí hải. Hào quang màu xanh lục từ An Lâm trên thân phát ra. Sinh mệnh lực hiện lên gợn sóng không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Hơi có chút dáng vẻ già nua khí tức bắt đầu một lần nữa tỏa ra sự sống. Như tuyết tóc trắng dung hợp cực mạnh sinh mệnh năng lượng về sau. Vậy mà bắt đầu chậm rãi biến thành đen, như băng tuyết hòa tan như vậy, nổi lên nguyên bản màu sắc, lục quang còn tại bao phủ, khổng lồ sinh mệnh năng lượng còn tại không ngừng phóng thích cùng hấp thu. Cái này một cái quá trình kéo dài dòng dã nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, An Lâm mở ra sáng tỏ hai mắt. Một hít một thở ở giữa, vậy mà đều có cực kỳ nồng nặc sinh mệnh khí tức đang khuếch tán. Không nghĩ tới đan dược này năng lượng lại còn có một chút còn thừa. Xem ra ta có khả năng hấp thu sinh mệnh lực lượng đã tới cực hạn. Hắn cười nhạt một tiếng, từ trong nạp giới lấy ra chu tước kính, chiếu một cái, trong kính nam nhân, có tuấn tú khuôn mặt, sáng tỏ hai con ngươi. Đen như mực tóc, rất đẹp trai a, An Lâm tự lẩm bẩm, trên mặt có nụ cười hài lòng. Chu tước kính, không thể không nói, có thể tăng cường sinh mệnh lực nhị phẩm tiên đan, dược lực thật 10 phần cường hãn, làm dùng thần diễn thuật hao tổn tuổi thọ lại trực tiếp khôi phục hơn phân nửa. Chỉ từ sinh mệnh lực tới nói, còn càng hơn dĩ vãng. Chỉ là hắn hiện tại thân thể chỉ có thể gánh chịu nhiều như vậy lực lượng. Còn lại kia một phần nhỏ hao tổn tuổi thọ, khả năng liền phải bàn bạc kỹ hơn. Dù sao con đường tu tiên từ từ, cũng không nhất thời vội vã. An Lâm càng xem mình trong kính, thì càng hài lòng, phảng phất mình nhan giá trị lại đi tới mấy phần. Không còn là loại kia mờ mịt cao thâm mạt chắc tiên nhân, mà là trước khí phồn thịnh dương quang thanh niên. Hắn nhìn qua mình trong kính, mở miệng hỏi, ma kính, nói cho ta, ai mới là trên thế giới này đẹp trai nhất người? Thanh âm non nớt vang lên, lăng giới đại thiên sứ, An Lâm, ngoặc kép chấm chấm chấm, ngươi liền không thể nói An Lâm. Chu tước kính thản nhiên nói, ta sẽ không nói dối. An Lâm thở dài, như người loại này sẽ không lấy lòng chủ nhân tấm gương. Tại cái này tục khí thế giới, là sẽ không đạt được chủ nhân sủng ái. Chu tước kính, ta không nghĩ đến sủng, chỉ cầu ngươi thả qua ta. An Lâm, cỡ nào thành thật tấm gương a, nếu không ngã nát được. An Lâm một mặt bất đắc dĩ đem chu tước kính thu hồi, bắt đầu sử dụng thần giám thuật giám định về sau vật phẩm. Hắn đầu tiên dùng thần giám thuật giám định kia ba cái tuyết cầu bộ dáng sự vật. Bởi vì bọn chúng tán phát cực kỳ kịch liệt năng lượng chấn động, đưa tới hắn hiếu kỳ. Tuyết bạo cầu, từ băng hàn thánh địa đại tế Ti Mộng Chi tự tay luyện chế duy nhất một lần công kích đồ vật. Thôi động nguyên khí ném mạnh công kích, có thể đem chung quanh 10 dặm không gian đóng băng phá sập. Uy lực tương đương với phản hư trung kỳ tuyết nữ một kích toàn lực. Hóa thần trung kỳ tu sĩ có thể sử dụng. An Lâm nhìn thấy quy tắc này tin tức, toàn thân run lên, hai mắt bộc phát trước nay chưa từng có hào quang, tương đương với phản hư trung kỳ tuyết nữ một kích toàn lực. Ta dựa vào, cái này mẹ nó là siêu cấp lớn át chủ bài a. Đối với trước mắt An Lâm tới nói, cái này ba cái tuyết bạo cầu giá trị so tiên khí giá trị còn cao hơn. Điều này đại biểu lấy coi như hắn gặp khó mà đối địch phản hư kỳ đại năng, cũng có năng lực chống cự, tự vệ hoặc là chạy trốn. Đây chính là tuyệt hảo bảo mệnh lợi khí. Hắn một mặt mừng rỡ đem tuyết bạo cầu thu nhập nạp giới. Sau đó bắt đầu thống kê còn lại sự vật. Không chỉ có thanh ly nạp giới, hắn cũng tổng hợp một chút còn lại 4 cái nạp giới bảo vật. Cuối cùng cho ra tổng số để hắn hay là vô cùng hài lòng. Nguyên thạch tổng cộng 502 miếng, lại thêm hắn nguyên bản trong nạp giới linh thạch. Hắn linh thạch tổng lượng đã đột phá 13 triệu miếng. Hắn rốt cục lần nữa trở thành ngàn vạn cấp tu tiên thổ hào. 32 kiện linh khí, về sau táng kiếm chiêu thức có thể tùy tiện chơi. Hai cái đối thân thể thương tích có cực mạnh hiệu quả trị liệu tiên đan. Hai cái lục phẩm tiên quả, băng huyền u quả, có thể đề cao băng hệ thuộc tính năng lực. Trên 100 viên linh đan, trên 100 miếng linh quả, còn có một đống lớn băng thuộc tính vật liệu. Sơ giai tiên khí tâm liên băng kiếm, nhưng xương giá vạn vật. Thăng đến cao cấp có hóa sen một giới không gian lực. Cao cấp tiên khí hàn thiên lăng, ẩn chứa cực mạnh băng hàn thuộc tính tiên khí, từ nắm giữ không gian lực tồn tại sử dụng, có thể để cho không gian đông kết chi lực tăng phúc gấp 5 lần. Đương nhiên, còn có một viên nhị phẩm tiên đan, chỉ bất quá bị hắn ăn, lần này thu hoạch tương đối khá, lần nữa phong phú An Lâm tiểu kim khố, để hắn vui vẻ đến không được. Hắn đẩy ra phương diện, đi trong sân hít thở không khí, nhìn xem đầy sân tử đằng cây, hít sâu một hơi. Lúc này, Hứa Tiểu Lan cũng vừa lúc đi ra, nàng nhìn thấy An Lâm thân ảnh, không khỏi khẽ che ở miệng nhỏ, một mặt kinh ngạc. An Lâm, tóc của ngươi, nàng có thể cảm thụ được. An Lâm tóc không phải nhuộm, mỗi một cây tóc đều ẩn chứa chiều khí phồn thịnh khí tức. A, đập một viên nhị phẩm tiên đan, hiện tại cảm giác tốt lên rất nhiều. An Lâm nhìn qua cách đó không xa khuôn mặt thanh lệ, dáng người yểu điệu cô gái áo xanh, mỉm cười mở miệng nói, quá tốt rồi. Hứa Tiểu Lan không chớp mắt nhìn qua An Lâm tóc đen, trong mắt ngấn lệ chớp động, nàng rất sợ hãi An Lâm tuổi thọ hao tổn là không thể nghịch. Những ngày này một mực tại suy nghĩ làm sao có thể khôi phục tuổi thọ biện pháp. Hiện tại xem ra, loại này tuổi thọ hao tổn, tiên đan là có thể giải quyết. Cái này khiến nàng nỗi lòng lo lắng chân chính để xuống. An Lâm cười nhạt một tiếng, kéo mì trước nữ tử mềm mại tay nhỏ, đi đến từ đằng dưới cây, lấy ra hai cái hiện ra lam sắc quang mang giống tuyết lê bộ dáng quả. Đây là, Hứa Tiểu Lan tò mò chớp chớp hai con ngươi, cái này gọi ngọt ngào tuyết quả, ngũ phẩm linh quả, bắt đầu ăn thanh lương thoải mái ngọt, cảm giác cực dai, là ta từ tuyết nữ trong nạp giới tìm ra, nghe nói ăn cực kỳ ngon nha. An Lâm cũng là dùng thần giám thuật giám định, phát hiện duy nhất dùng miệng cảm giác cực dai để hình dung linh quả. Chắc hẳn hương vị sẽ không quá kém. Hứa Tiểu Lan nửa tin nửa ngờ cầm lấy một miếng linh quả. Cắn một ngụm nhỏ, giòn thoải mái cảm giác trong nháy mắt quanh quẩn đầu lưỡi. Lạnh buốt trong veo hương vị không giới hạn tại trong miệng. Càng là chảy khắp toàn thân, để toàn thân phảng phất bị một cỗ ngọt thanh tuyền gột rửa. Thư sướng không thôi, lại ngọt lại thoải mái. Ăn ngon, Hứa Tiểu Lan hạnh phúc nheo lại hai mắt, giống hai đảo cong cong nguyệt nha, mở miệng tán thưởng một tiếng về sau. Tiếp tục ăn, An Lâm nghe vậy cười một tiếng, cũng đi theo cầm lấy ngọt ngào tiên quả, bắt đầu ăn, ngày tốt lành hảo tâm tình, cùng ngọt ngào tiên quả xứng nhất. Ngày thứ hai, vẫn như cũ là ánh nắng tươi sáng một ngày, An Lâm cưỡi đại bạch, mang theo hắn thú cưng đoàn, cùng Hứa Tiểu Lan cùng nhau trở về thiên đình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,